Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi cảm thấy thực sự không nói nên lời. Nếu không chỉ là đi ra ngoài đưa một bát mì, thì làm sao anh có thể gặp được đám người giàu có này? Chủ yếu là do lúc này anh không thể vượt hay chuyển làn ngay bây giờ. Và bị ba chiếc xe của họ bao vây đến chết. Đột nhiên, phía sau có tiếng xe cảnh sát vang lên. Cả ba chiếc xe lập tức rồ ga bỏ chạy. Ninh Vũ Phi cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm thì một âm thanh cảnh cáo từ phía sau truyền đến. Chiếc BMW màu đỏ trước mặt tấp vào lề và dừng lại ngay lập tức. Kít, Ninh Vũ Phi hết lần này đến lần khác gặp phải đám người giàu có kia. Thậm chí còn để chính mình bị liên lụy đến. Bất lực, vì không có bằng lái xe nên nếu có bị bắt sẽ bị ghi lại trên hồ sơ của mình. Không quan tâm, Ninh Vũ Phi đạp ga và động cơ gầm rú. Ngay lập tức tăng tốc lên 120 km/h, cảnh sát giao thông phía sau đuổi không được. Xe bán tải của họ cũng đuổi không được. Chết rồi, ngày mai biết ăn nói thế nào với Giang Vị Noãn đây. Ninh Vũ Phi than thở trong lòng. Ngôn tình ngược, cuối cùng cũng đến đồn cảnh sát. Bởi vì Ninh Vũ Phi là một gương mặt quen thuộc, nên lính canh đã cho anh vào. Nhưng Ninh Vũ Phi lại hỏi. Xin chào, cho tôi hỏi, đội trưởng Lăng còn ở đó không? Vẫn còn đó, không lẽ muộn như vậy có cần khám nghiệm tử thi không? Không, tôi chỉ đến xem một chút. Ninh Vũ Phi lái xe, sau đó xách một hộp bình giữ nhiệt đi vào. Nhưng khu văn phòng không có nhiều người. Cộc cộc cộc, khi anh đến văn phòng của Lăng Bảo Châu và gõ cửa, thấy dòng chữ, mời vào. Ninh Vũ Phi mở cửa, ghé đầu vào xem Lăng Bảo Châu đang viết gì trên máy tính. Bên cạnh là ly cà phê tươi mát. Cô ta cũng nhìn thấy Ninh Vũ Phi, ngạc nhiên hỏi, sao cậu vừa mới đi về, giờ này lại đến rồi? Đây chẳng phải mang cho cô cái gì ăn sao? Nhân tiện cho tôi biết về kẻ giết người. Ninh Vũ Phi bước vào và liếc nhìn máy tính của Lăng Bảo Châu. Trên màn hình máy tính cô ta đang viết báo cáo kết thúc vụ án. Cậu nhìn cái gì? Cậu nghĩ cậu được phép nhìn cái này sao? Lăng Bảo Châu nói. Không thể nào. Vụ án khép lại sớm như vậy. Cô không truy ra danh tính hung thủ hay tổ chức đứng sau sao? Lăng Bảo Châu bất lực nói. Đây là một sát thủ chuyên nghiệp. Chúng ta không dễ dàng giết hắn. Phần còn lại sẽ giao cho cục an ninh phía trên. Chúng ta không có hệ thống điều tra. Thật là đáng tiếc quá đi. Lại đến cả cậu nữa. Là một học sinh sao lại biết nhiều như vậy để làm gì? Đem đồ ăn ngon gì đến đó bỏ ra tôi xem nào. Ninh Vũ Phi mở hộp cơm giữ nhiệt. Cười nói. Ta ra. Nhìn xem. Ramen cộng với trứng. Mau ăn đi. Chắc chắn cô chưa ăn cơm đúng không? Chưa. Lăng Bảo Châu nhận lấy hộp cơm và ăn. Rõ ràng là cô ta rất đói. Để các thành viên trong đội không bị đói và thức khuya, cô đã lo liệu toàn bộ vụ án. Chị Bảo Châu, ăn ngon không? Cũng được đấy. Ninh Vũ Phi bất lực nhún vai. Tiếp tục hỏi. Vậy thì tối nay cô cùng tôi về nhé. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao phải cùng cậu trở về? Không phải thế. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thôi. Ninh Vũ Phi đáng thương nói. Lăng Bảo Châu liếc nhìn Ninh Vũ Phi một cái. Cô ta cảm thấy rằng bất cứ ai cũng sẽ sợ. Nhưng thật lạ là Ninh Vũ Phi lại sợ. Một người có thể đối mặt với bom mà không có cảm xúc gì nói rằng anh sợ. Định lừa gạt cô nương đây à? Lăng Bảo Châu nói. Vậy được rồi, đợi chút rồi về. Đằng nào ngày mai tôi cũng phải thu dọn đồ đạc. He he, tốt quá. Trên thực tế, Ninh Vũ Phi chủ động đến tìm. Một phần là vì muốn biết thân phận thực sự của Bạch Lăng, Cách Trương.